Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 408, gió. Thổ, đạo tuệ từ xuyên qua bắt đầu. Hài nhi thời kỳ thì có mục đích, có quy luật ở hệ thống kế hoạch xong hạng mục chung rèn đúc. Cái kia rèn đúc là vừa đúng, không nhiều không ít, vừa vặn khống chế ở tại không bị thương cùng thân thể. Lại đào móc ra bên trong thân thể tiềm lực độ. Đây là thời khắc điều khiển đạo tuệ thân thể tố chất. Điều kiện hệ thống thiết quyết định, phi thường khoa học hữu hiệu, lại không mất kiện khang phương thức rèn luyện. Tiến nhập Hokage phó bản, một lần nữa từ hài nhi bắt đầu lớn lên. Đạo tuệ lại nữa, rồi một lần rèn đúc thân thể. Bắt đầu lại từ đầu. Đừng xem đạo tuệ thân thể không lớn, lại nhỏ nhắn xinh xắn. Thế nhưng ẩn chứa trong đó sức bật là vượt xa khỏi tưởng tượng. Quên đạo tuệ không biết võ công chiêu thức, chỉ tính toán thân thể tố chất lời nói, nàng là có thể miễn cưỡng coi là vì vũ tu. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng, có quan hệ từ thân thể tầm quan trọng. Đạo tuệ chính mình lòng biết rõ, lại đang hệ thống đốc xúc dưới, tư liệu tuần tra dưới, mưa dầm thấm đất hiểu được không ít. Đạo tuệ thân thể cho tới nay đều là nàng kiêu ngạo nhất địa phương. Có thể ở trước mặt niên kỷ thu được thân thể hoàn mỹ như vậy, hệ thống không thể bỏ qua công lao. Phù phù, y phục bị đốt không có, toàn thân cháy đen, tóc một mảng lớn không có, đen như mực. Gió Kage mở to mắt, ngã nhào xuống đất, con mắt vô thần, kiệt lực. Cho dù ý chí của hắn vẫn không ngã, thân thể cũng không kiên trì nổi. Ở vào cách đó không xa, toàn thân quấn vòng quanh hỏa đạo tuệ thấy vậy, yên lặng buông giơ lên nhắm ngay gió Kage tay. Trong lòng bàn tay bạo nổ nhảy hỏa quang, thời gian lập lè dần dần tắt. Tiếp thu được hệ thống nêu lên, đại biểu xa ẩn đồ tiêu ảm đạm xuống. 3 ngày sau Lôi Quốc, đoạn thời gian trước mới vừa bị Uchiha Uha bị phá hủy Kumogakure. Bây giờ còn chưa trùng kiến tốt đâu. Đây cũng là tiết kiệm đạo tuệ không ít võ thuật. Nàng không cần đi phí kính nhi phá hư làng, chỉ cần đánh bại Raikik là được. 40 mét đại đao không có lấy đi ra. Căn cứ thuộc tính tương khắc, phong khắc lôi, vận chuyển hồ tiên lục, đối ứng lực lượng bị điều động. Từ tả sổ đến bên phải, đệ 3 cái đuôi, cuốn lên bắt đầu một cái nhỏ bão. Mà thuộc về phong chi lực hình xăm cũng một cách tự nhiên hiện lên đạo tuệ trên da. Từ cái mông bắt đầu, đi xuống, trải qua bắp đùi, chân nhỏ, dừng lại ở nơi mắt cá chân. Điều này tiến lóe ra sáng ngời quang mang, đi lên, trải qua thắt lưng, lưng, sau đó xuyên qua cổ, đi tới nơi gò má, cuối cùng ở môi hai bên đổ vào, tạo thành kỳ dị văn lộ cùng ấn, màu xanh nhạt quang, biểu thị gió lực lượng, khó có thể dùng lời diễn tả được cực hạn tốc độ. Như cuồng phong quét lá rụng, áp suất không khí lui, bão táp thổi đến, thổ tức, một phen giao chiến dưới. Bởi vì một bên Uchiha Uha nhìn chằm chằm, đưa tới Raikik không còn cách nào chuyên tâm. Ngược lại thì so với Tsuchikage theo gió Kage còn tốt hơn đánh. Thuận lợi bắt cái này. Sau 4 ngày thủy quốc, Kirigakure, thổ khắc thủy, đạo tuệ lần này tự nhiên là điều động hồ tiên lục. Đại biểu vùng đất hậu thổ lực, từ tả sổ đến bên phải, đệ 4 cái đuôi nhan sắc thay đổi sâu, mịn văn lộ tự đạo tuệ bên ngoài thân phơi bày, như ẩn như hiện, mà cùng lực lượng khác bất đồng. Hậu thổ lực không có ở trên người cấu thành cái loại này rõ ràng hình xăm. Nó phân hóa rồi, tiềm tàng ở mỗi bên cái trong gân mạch, trong huyết quản, xương cốt bên trong, điểm trọng yếu nhất là đạo tuệ lòng bàn chân huyệt vị toàn bộ bị những văn lộ này đầy. Một cái vĩnh viễn trạng thái vào lúc này hình thành. Na tức là làm đạo tuệ chân trưởng đứng trên mặt đất thời điểm. Nàng và đại địa là dung hợp làm một. Đánh ở trên người nàng công kích, thương tổn, biết từ đại địa hỗ trợ chia sẻ. Trừ phi có thể đưa nàng, kể cả nàng đứng đại địa cùng nhau rút đi, hủy diệt, bằng không khó có thể thương tổn được nàng. Lấy đạo tuệ mấy năm gần đây tiềm tu, kim đan tầng 2 tu vi, có thể dung nhập đại địa phạm vi là 2000 mét. Nói cách khác, công kích của ngươi tuyệt đại bộ phân đều bị cái này 2000 mét phương viên đại địa cho chia sẻ rớt. Khuyết điểm đương nhiên là có. Nhất định phải bàn chân đứng ở trên mặt đất. Bằng không vô hiệu, vô luận là hai chân vẫn là một chân. Ngươi cho dù là một cái đầu ngón chân điểm trên mặt đất đều hữu hiệu. Cái trạng thái này ưu thế rõ ràng. Khuyết điểm đồng dạng không thể coi thường. Cũng may có thể nắm giữ cái này phương viên 2000 mét đại địa. Ngược lại cũng không phải không có tốt đẹp, chính là thủ đoạn công kích. Giống như kịch tình trong Ta Ái La Khống Xa thật giống nhau. Đạo tuệ có thể tùy tâm sở dục trưởng khống đại địa. Dựa theo ý tưởng của nàng tới biến đổi hình dạng, chất lượng, một trận chiến này, Mizukick đánh rất biệt khuất, gặp phải một cái khiên siêu cấp dày. Căn bản không đánh nổi đối thủ. Người sẽ phát hiện thực tế ác ý là biết bao đại. Càng thêm sốt ruột chính là, cái này khiên dày ra hỏa còn có không tầm thường lực công kích. Hai bên so sánh lại, Mizukick buồn bực suy nghĩ thổ huyết. Sutern ở thổ trước mặt vốn là không chiếm được cái gì tốt. Hơn nữa bực này vô lý năng lực, đó là trên thớt thịt, mặc người chém giết a. Trước sau xài chung lúc 17 ngày, tiến độ chạy tới 4 cái làng, còn kém người cuối cùng. Phá đi Konoha, nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Cái này hả, đạo tuệ được tính toán cẩn thận một cái. Dù sao phá đi Kohonagakurei không khó. Khó khăn là muốn đánh bại Senju Hashirama, thân là ninja chi thần. Senju Hashirama tuyệt đối là một phần mềm hách vậy tồn tại. Cực lớn đến khiến người ta hoài nghi cuộc sống chakra, ẩn chứa sinh mệnh lực Mokuton. Senpo, với hắn đánh, độ khó tuyệt đối không nhỏ. Nhiệm vụ trên không nói rõ cụ thể muốn thế nào hoàn thành. Rất nhiều đều phải chính cô ta tới lục lõi. Nếu để cho tỷ tỷ giúp nàng đánh, hệ thống biết coi bói cân nhắc sao? Nếu như lấy làm chủ, tỷ tỷ là phụ, đánh bại Hashirama, như vậy có thể được thừa nhận sao? Không xác định, thời gian hữu hạn, không thể ở quy định trong lúc bên trong hoàn thành. Nhiệm vụ đem sẽ thành kéo dài. Kohonagakurei trong cường giả rất nhiều. Đạo tuệ suy nghĩ một chút, hắn hiện tại tiêu chuẩn, sức chiến đấu. Toàn lực toàn bộ khai hỏa dưới, dựa vào vô hạn hồi phục năng lực, còn có tự lành năng lực, cũng có thể bắt Hashirama, còn dư lại Madara còn có những người khác, cũng rất khó khăn, đảm bảo không được vẫn còn cần tỷ tỷ, thậm chí còn Albedo hỗ trợ. Đạo tuệ, thật muốn như vậy phải không? Nghe xong em gái yêu cầu, Uchiha Uha nhịn không được lo lắng nói, dưới cái nhìn của nàng. Muội muội cái này tay chân lèo khèo, nơi nào có thể là Hashirama đối thủ đâu. Ở nhà ấm trong lớn lên muội muội, tuy là kinh dị cho nàng trước sau đánh bại rồi Tsuchikage, gió Kage, Raikick, Mizukick, thế nhưng cái này không có nghĩa là nàng có thể đánh bại Hashirama a. Nói thực, Hashirama chỗ ở mặt cùng cái khác Kage là hoàn toàn hai cái thứ nguyên. Không có một chút xíu khả năng so sánh. Ân, đạo tuệ khẽ gật đầu. Biểu thị xác định, Uchiha Uha bất đắc dĩ. Viết xong thư, ngược lại đưa cho Hashirama. Làm cho hắn làm chút chuẩn bị. Trước sau hẹn nửa tuần lễ thời gian chuẩn bị. Hashirama sức dẹp nghị luận của mọi người lựa chọn rút lui cách làm. Đem trong thôn bình dân, tiểu hài tử hết thảy rời đi. Đại đa số ninja toàn bộ ly khai, rút lui đến xa xa, có thể có tư cách lưu lại cứ như vậy số ít mấy vị. Tiền tài, giá trị cao gì đó, bởi vì thời gian đầy đủ, có thể rời đều dọn đi rồi. Các loại đạo tuệ ngũ nữ đi tới Konoha lúc, nơi đây đã biến thành một cái trống không làng. Hệ thống nói chỉ là phá hư ngũ đại nhẫn thôn, chưa nói muốn giết người. Đạo tuệ nương tỷ tỷ hung danh, khiến cho mỗi bên thôn Kage khẩn cấp rút lui khỏi thôn dân. Thế cho nên đến bây giờ, bởi vì các nàng hành động mà người bị chết, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể suy ra chính là, một trận chiến này xuống phía dưới, Kohonagakurei đem không còn tồn tại, cần trùng kiến, những thứ kia là sau đó rồi. Hiện tại, trước mặt, ở giữa song phương, gian khổ muốn tới cảm giác đè nén đang nổi lên. Người biết rõ tình hình Hashirama, Madara vẻ mặt bình tĩnh. Không biết chuyện Tobirama lấy cùng cái khác cường giả sắc mặt âm trầm. Xấu xí, bầu không khí nghiêm túc, tràng diện, hết sức căng thẳng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.